Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 219, chương 220, tổ phù trưởng khống già. Một đạo cực nóng hỏa miêu theo Tô Dương trên bàn tay toát ra. Kia là một sợi thuần kim sắc hỏa diễm, hỏa giám A, bên trong có đầy đủ dương cương chi khí. Lâm Động có chút nghi hoặc. Đương nhiên là có, người chưa thấy qua hoàn chỉnh hình thái kim đế phần thiên viêm. Kia là đem đấu khí đều có thể thiêu đốt hỏa diễm. Tô Dương nhàn nhạt cười cười, bắt đầu đi, ngươi ngồi xếp bằng xuống dưới, hấp thu là được. Lâm Động gật đầu, khoanh chân ngồi xuống. Tô Dương nhìn xem trước mặt hỏa diễm, bàn tay khẽ vuốt. Tầng ngoài cùng một đạo quang mang trực tiếp đem Lâm Động bao phủ. Nóng rực, một cỗ cực kỳ nóng rực cảm giác, đem Lâm Động toàn thân bao phủ. Một đạo sữa bạch sắc quang mang theo Lâm Động trong thức hải phát ra. Dập dờn đến Lâm Động trên thân, trợ giúp lấy Lâm Động chậm rãi luyện hóa. Không ngừng có một tia ý lạnh, tiến vào Lâm Động thể nội. Làm cho Lâm Động chậm rãi luyện hóa dị hỏa. Tô Dương lẳng lặng nhìn, vừa mới Lâm Động luyện hóa không phải dị hỏa hòa trùng, vẻn vẹn một đạo khí tức mà thôi. Nhưng là mặc dù là như thế, cùng âm sát chi khí hỗn hợp về sau, y nguyên đủ để cho đến Lâm Động tiến vào thiên nguyên cảnh. Nóng bỏng hỏa quang từ Lâm Động trên thân truyền ra ngoài, ngọn lửa màu vàng đem Lâm Động chiếu rọi giống như kim giáp chiến thần. Kêu đau một tiếng truyền ra, giống như là có thứ gì bị triệt để mở ra. Nguyên lực chút xuống, rốt cục phá vỡ mà vào thiên nguyên cảnh. Đây là một loại thăng hoa, giữa thiên địa dương cương chi khí. Hấp thu nhập thể, Lâm Động chỉ cảm thấy thể nội bạo tạc nguyên lực ba động. Đó là một loại gần như hoàn mỹ trạng thái, thể nội hai chủng nguyên lực đang không ngừng giao hòa hội tụ, đợi đến hấp thu dương cương chi khí cùng âm sát chi khí giống nhau thời điểm, liền sẽ chậm rãi dung hợp được, cuối cùng ngưng vì nguyên đan, chìm vào trong cơ thể đan điền khí hải bên trong. Âm dương giao thái là vì nguyên đan cảnh, cảm giác như thế nào? Tô Dương theo trên tảng đá nhảy xuống, nhìn xem Lâm Động cười hỏi, ta cảm thấy một loại ôn nhuận lực tại thân thể bên trong lan tràn, cùng âm sát chi khí chậm rãi giao hòa tại một chỗ. Lâm Động nói, Tô Dương khẽ gật đầu, tiếp xuống, chính là nguyên đan cảnh, từ từ sẽ đến đi, lấy sự tiến bộ của ngươi, đại khái cần thời gian 1 năm, liền đầy đủ. Lâm Động khẽ gật đầu, trở về đi, Tô Dương thản nhiên nói, đi đến xa cách nửa năm trong sân, Tô Dương ánh mắt hơi kinh ngạc, nhanh như vậy liền đến sao? Một đạo người áo đen ảnh, đang ngồi ở trong sân trên băng ghế đá, tựa hồ đang chờ hai người, không biết các hạ là, Tô Dương hướng về áo bào đen lão giả hỏi, áo bào đen lão giả cười cười. Nói, ta gọi Ba Huyền, là Bắc Huyền vực một vị tổ phù trưởng khống giả, cũng là Hắc Ám Điện điện chủ. Đương nhiên, mặc dù các ngươi không biết cái gì là tổ phù trưởng khống giả, nhưng là ta vẫn còn muốn nhắc nhở một chút, nơi này là Đông Huyền vực, Vương Triều Đại Viêm cũng chỉ là Đông Huyền vực bên trong bé nhất, không đáng nói đến một cái vương triều mà thôi. Trên đó còn có bát đại siêu cấp tông môn, nhưng là ta Bắc Huyền vực bên trong, chỉ có chúng ta Hắc Ám chi điện một cái siêu cấp thế lực. Ba Huyền thanh âm tràn đầy tự tin, đối mặt với hai người mặc dù không có vênh váo hung hăng, nhưng lại là có một loại tự nhiên toát ra tới ngạo khí. Hiển nhiên là cửu cư cao vị mới dưỡng thành, Tô Dương nhàn nhạt cười một tiếng. Tại thứ nhất bên cạnh ngồi xuống, tổ phù trưởng khống giả A, làm sao cho dù là dạng này, còn không dám xung kích luân hồi cảnh. Ba Hồ khẽ giật mình, lập tức mặt mo đỏ ửng. Luân hồi kiếp khốn trụ không biết bao nhiêu cường giả, cho dù là hắn cũng không ngoại lệ. Luân hồi cảnh là một đạo khảm, vượt qua, còn có hai đạo khảm, tam trọng luân hồi kiếp. Đối với tuyệt đỉnh thiên tài tới nói, cũng không khó, thậm chí có tam kiếp cùng nhau vượt qua tiền lệ. Nhưng là đối với tuyệt đại đa số người, đều là sợ như sợ cọp. Dù là hắn là tổ phù trưởng khống giả, cũng giống như vậy. Ba huyệt khẽ thở dài một tiếng, nói, luân hồi cảnh khó khăn cỡ nào. Cho dù là tại ta hắc ám chi điện bên trong, luân hồi cảnh cường giả, đều là cực ít. Tô Dương khẽ gật đầu, thân là chiếm lấy một cái huyền vực siêu cấp thế lực. Nếu như nói không còn luân hồi cảnh cường giả, mới là nói nhảm, ngươi là vì thanh đàn mà đến. Tô Dương hỏi, ta chỉ là đi ngang qua nơi đây thời điểm, phát hiện thể chất, cực kỳ thích hợp ta hắc ám điện truyền thừa. Đồng dạng, cũng thích hợp hắc ám tổ phù. Ba huyền nói, hắc ám tổ phù a. Tô Dương nhàn nhạt gật đầu. Ba huyền càng ngày càng kinh dị. Hắn nghe qua, Tô Dương cũng bất quá là một cái nho nhỏ trong vương triều một cái thiên tài mà thôi. Cho dù là dạng này, cái này thiên tài cũng bị phế đi. Mặc dù gần đây lại là quật khởi mạnh mẽ, nhưng là có thể biết nhiều như vậy bí văn, đã làm cho ba huyền coi trọng. Ba huyền do dự một chút, đứng dậy hướng về Tô Dương trịnh trọng thi lễ, nói, không biết có thể để cho ta đem Lâm Thanh Đàn đưa đến hắc ám chi điện dạy bảo. Ngày khác học thành trở về, tất nhiên có thể trở thành nhân thượng chi nhân. Đừng hỏi ta, nếu như Thanh Đàn đồng ý, ta cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng là Thanh Đàn nếu như không đồng ý, bằng ngươi, còn mang không đi nàng. Tô Dương thản nhiên nói. Ba huyền nhướng mày, Tô Dương đây là tại cảnh cáo hắn, bất quá ba huyền cũng không nói thêm gì. Ở chỗ này chờ Tô Dương cùng Lâm Động, cũng chính là vì ý kiến của hai người. Sau đó một đạo thanh tú động lòng người tiểu nha đầu thân ảnh đi ra. Một thân màu đen váy ngắn, đạp trên bước chân nhẹ nhàng đi về phía này, càng lộ ra khí chất dịu dàng. Ta không muốn rời nhà bên trong. Thanh Đàn mang trên mặt không thôi ánh mắt nhìn về phía Lâm Động. Cùng Tô Dương, nói, ta không nỡ Lâm Động ca ca, không nỡ phụ thân, mẹ, vậy ngươi nghĩ vĩnh viễn đợi tại Thanh Dương Trấn à? Tô Dương nhàn nhạt cười cười, nói, ngươi thiên phú, đã quyết định ngươi cũng sẽ không ở chỗ này cắm rễ. Hắc ám chi điện, có thể trợ giúp ngươi đạt tới đỉnh phong. Thậm chí đạt tới trí cường giả lực lượng. Ta không muốn làm cái gì cường giả. Ta chỉ muốn bồi tiếp phụ thân. Thanh Đàn ôm Tô Dương eo. Thút thít nói. Tô Dương nhìn về phía ba huyền nhún vai. Nói. Nàng cũng không muốn đi. Ngươi cũng nhìn ra được. Đúng không? Ba huyền trong lòng lo lắng. Nhìn về phía Thanh Đàn. Nói. Ngươi đều có thể tại học thành trở về sau. Lại hầu ở bên cạnh bọn họ a, mấy chục năm mà thôi, ngươi liền có thể trở về. Huống hồ, ta có thể phá lệ, để ngươi vị huynh trưởng này cũng cùng nhau đi tới hắc ám chi điện, tiếp nhận truyền thừa, mặc dù không thể cam đoan đạt tới cái tình trạng gì, nhưng là có ngươi trông nom, thành tựu cũng sẽ không quá thấp, thật có thể mang theo Lâm Động ca ca cùng một chỗ a. Thanh Đàn ngập nước trong mắt to lóe ra vẻ nghi hoặc, nhìn về phía ba huyền, hỏi. Ba huyền trọng trọng gật đầu, nói, chỉ cần ngươi muốn, cho dù là đưa ngươi phụ mẫu đưa đến hắc ám chi điện bên ngoài thành trấn đều có thể. Bất quá ta còn có việc, chỉ có thể mang theo ngươi, bọn hắn đành phải tự mình đi đến. Kia, tốt a. Thanh Đàn gật đầu. Buông ra Tô Dương, quay đầu nhìn về phía Lâm Động, nói, Lâm Động ca ca, có thể cùng ta cùng một chỗ tiến về hắc ám chi điện a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.